Bất Diệt Long Đế, chương 2450, thần quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lôi lão ma cuối cùng không có chống đỡ qua lâu, hắn kỳ thật còn chịu không được tử hỏa, chỉ là dựa vào một loại thần thông chống ra tử hỏa, dạng này miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vô số tử hỏa chen chúc mà đến về sau, lôi lão ma liền sợ, lồng ánh sáng màu đen tiêu hao thần lực tấn mãnh, lục ly liên tục không ngừng dẫn dắt hỏa diễm tới, hắn cũng sợ chết rồi. Vì một lần tiến vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội, không đáng lấy mạng đi liều. Hắn nhanh chóng lui ra ngoài, nhưng không có lập tức ra đảo, mà là tại màu đỏ hỏa diễm khu vực bồi hồi một lát, cuối cùng hắn ngượng ngùng bay ra. Mặc dù mất mặt có phải hay không tránh được miễn, nhưng hắn thật sự là thúc thủ vô sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Ngô gia người lập tức vây lại, vô số người mục quang cũng khóa chặt hắn, lôi lão ma dù là da mặt rất dày cũng có chút xấu hổ vô cùng, Ngô Thanh bọn người thế nhưng là liền tại phụ cận đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi lão ma sờ soạng cái mũi nói ra, tiểu tử kia có thể dẫn dắt hỏa diễm, lão tổ ta muốn giết chết hắn có chút khó khăn, cho ta trở về lấy một kiện tích hỏa chí bảo tới, đến lúc đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau khi nói xong, lôi lão ma tự hóa thành một đạo liêu quang phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất ở phương xa trên bầu trời. Cùng hắn cùng đi hai cái lão ma vọt vào, đã tới cũng nên thử vận khí một chút, vạn nhất có thể đánh giết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào chung, hai cái lão ma vọt vào, hai người chuẩn bị đồng thời xuất thủ, chỉ cần cho hai người cơ hội, đánh giết Lục Ly không khó lắm. Dù sao Lục Ly chiến lực nghe nói không được chỉ có thể so tứ kiếp đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhanh chóng tiến vào màu đỏ hỏa diễm khu vực cũng cảm ứng được Lục Ly chỗ phương vị, hai người liếc nhau nhẹ gật đầu, thân hình nổ bắn ra mà lên, đồng thời vọt vào tử hỏa khu vực. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới xông đi vào, bên trong một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, tiếp lấy đầy trời tử hỏa cuốn tới, thoáng cái đem hai người nuốt sống. Hai người kinh hãi, hoảng sợ lui lại, đồng thời riêng phần mình thả ra các loại phòng ngự ngự thần thông. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người trong nháy mắt lui về sau trăm dặm, bất quá trên thân hai người áo bào toàn bộ thiêu hủy, làn da cũng đều bị đốt bị thương, râu tóc cũng bị mất chật vật tới cực điểm. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người mặc lên một thân chiến giáp đều không để ý tới chữa thương, phi tốc theo một bên khác bay mất. Vừa rồi tử hỏa quá mạnh, hai người đi vào tựu bị đốt bị thương, đây là lui được nhanh, giống như đã muộn mấy hơi thời gian, sợ là hai người lại biến thành hai cỗ thi thể. Không tệ, không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới sát đế quỷ chàm còn có năng lực như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như có thể đem những này hỏa diễm thu hồi, áp xúc về sau đột nhiên bạo liệt, đoán chừng có thể thiêu chết không ít ngũ kiếp cường giả A, bốn phía đi dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ngừng phóng thích bác long thuật bằng không đợi hồi. Sẽ, khẳng định phải hôn mê đi qua. Hắn nghĩ tới bên này có một cái gốc cây, còn có kiến lửa, nói không chừng còn lại khu vực còn có cái khác thần dược đâu. Hắn lần theo tử hỏa khu vực bắt đầu đi loanh quanh, tử hỏa khu vực rất lớn, vây quanh một vòng tròn. Lục Ly một đường đi dạo, cũng không có trông thấy có còn lại thần dược hoặc là hung thú những này, kiến lửa đều không nhìn thấy một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, lượn quanh nửa vòng lớn về sau, Lục Ly phát hiện tại tử hỏa khu vực cùng bên trong bạch hỏa khu vực cách xa nhau khu vực phát hiện trên mặt đất có một sợi dây leo. Những cái kia dây leo mặt trên còn có lân phiến, thoạt nhìn như là từng đầu tiểu xà, dây leo bên trên còn có từng cái nắm đấm lớn ám kim sắc trái cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần dược, Lục Ly con mắt lập tức tỏa ánh sáng, cái này ám kim sắc trái cây có thể mọc tại tử hỏa cùng cao cấp hơn bạch hỏa ở giữa khu vực, cái quả này tuyệt đối là siêu cấp thần quả. Khủng bố như thế cao ôn, bình thường quả có thể mọc ra tới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, thật quỷ gì? Lục Ly nhìn kỹ, phát hiện một cái vấn đề khác, cái quả này phụ cận thế mà không có hỏa diễm, sở hữu quả phụ cận đầu lớn trong không gian đều không có hỏa diễm. cũng cảm giác mỗi một khỏa quả phụ cận đều có một quang cháo, rất là thần kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, Lục Ly tiện tay đánh ra một trường, phụ cận hỏa diễm lập tức quét sạch đi qua, rất chuyện thần kỳ phát sinh. Những cái kia tử hỏa bay đi qua thế mà toàn bộ bị hút vào ám kim sắc quả bên trong, quả phụ cận vẫn không có bất luận cái gì hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ tốt, Lục Ly tâm tình lập tức kích động lên, cái quả này có thể hấp thu hỏa diễm, vậy có phải hay không đại biểu trên người hắn mang theo quả, liền có thể tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần hắn tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực vậy ai còn có thể đánh giết hắn đâu, sợ là lãnh chúa cấp cường giả tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực cũng không dám đợi quá lâu a. Lục Ly vội vàng đi qua thả ra Bác Long thuật, bởi vì cái quả này một bên khác liền là bạch sắc hỏa diễm khu vực, kia hỏa diễm khẳng định so từ hỏa cường đại ít nhất gấp 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đi đến một cái kim sắc đằng điều bên cạnh, dùng sức giật thoáng cái, nhẹ nhõm đem đằng điều cho tách rời ra. Bất quá kia đằng điều bị rút khỏi đến về sau thế mà lay động giống như là một đầu vật sống phải bay đi. Lục Ly vội vàng bắt lấy kim sắc đằng điều, thần lực quán chú đi vào, sau một lát đằng điều liền bất động, ngược lại rất hưởng thụ Lục Ly quán chú thần lực bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kim sắc đằng điều rất dài, có 4 cái quả, Lục Ly đem đằng điều ở trên người quấn lại, thỉnh thoảng quán chú một điểm thần lực đi vào, đằng điều hoàn toàn bất động. Quả nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly liếc mấy cách phát hiện bên người hỏa diễm đại bộ phận bị hấp thu, chỉ có trên chân không có ám kim sắc quả, sở hữu còn có hỏa diễm. Lục Ly vội vàng hướng mặt khác 2 cái đằng điều đi đến, nhẹ nhõm đem mặt khác một cái đằng điều cho tách rời ra. Kia đằng điều có 3 cái quả, Lục Ly quấn quanh ở trên chân, lần này cước phụ cận cũng không có hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Ly trên thân mang theo 7 cái quả còn bị đằng điều quấn quanh, thoạt nhìn như là một cái dã nhân, nhưng giờ phút này nhưng không có hỏa diễm đốt cháy nhục thể của hắn, cái này khiến hắn sảng khoái không thôi. Hắn không phải là không có cảm giác đau người, có thể không chịu tội hắn tự nhiên không muốn chịu tội, mặc dù chịu tội cũng là tại tăng lên thực lực rèn luyện thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng một cái đằng điều gốc tại bạch sắc hỏa diễm khu vực muốn kéo ra đến, chỉ có tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Lục Ly nghĩ nghĩ đem trên người một cái đằng điều lấy xuống, quăng vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn phát hiện ám kim sắc quả những nơi đi qua, bạch sắc hỏa diễm lập tức bị hấp thu, hắn lập tức đại hỉ. Liền tranh thủ đằng điều lấy trở về, tiếp tục quấn quanh ở trên thân. Xác định toàn thân các nơi đều có thể bị quả đứng vững về sau, hắn phóng thích Bác Long thuật chậm rãi đi vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bước vào đi vào, cứ việc có quả hấp thu hỏa diễm, Lục Ly cảm giác toàn thân vẫn là đang bốc khói, thân thể rất nhiều địa phương bị bạch sắc hỏa diễm đốt bị thương, một đạo thịt nướng mùi khét truyền đến, Lục Ly đầu kia tích lửa quần ra thế mà cũng không chống nổi, bắt đầu bốc khói. Lục Ly nhanh chóng tiến lên, đem còn lại cây kia ám kim sắc đằng điều tách rời ra, nhanh chóng lui ra. Cái này đằng điều càng dài một chút, phía trên có 5 cái ám kim sắc quả. Lục Ly đem đằng điều quấn đi lên về sau, trên thân thể lít nha lít nhít mang theo 12 cái quả, thoạt nhìn như là một cái quái vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng yếu nhất giờ phút này hắn thân vô thốn lũ, không có tóc sợi râu, toàn thân làn da đều đen xì, nhìn đặc biệt quái dị. Quái không quan trọng, chỉ cần có thể bảo mệnh, cái này so cái gì đều trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhếch miệng nở nụ cười, cái này kim sắc quả tuyệt đối là chí bảo, đương nhiên hắn không định tháo xuống, trước hết dạng này mang theo. Thỉnh thoảng quán chú một điểm thần lực đi vào, coi như bồi dưỡng thần quả. Hắc hắc tu luyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao ra không được Lục Ly vậy cũng không đi, hắn ngừng phóng thích Bác Long thuật tựu xếp bằng ở bạch sắc hỏa diễm khu vực biên giới tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại coi như đến mấy cái lão ma, chỉ cần không đến lãnh chúa cấp cường giả, đem không ai có thể giết chết hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.